Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, cách đây khoảng một tuần thì chúng tôi cũng đã có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện của tác giả Đức Minh có tựa đề là Đặc cảnh diệt ma ở Sài Gòn, thì đó là tập 1 của câu chuyện đó. Thì hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với tập 2 của câu chuyện rất là hay này, để chúng ta đến với một cái hành trình mới của những cái nhân vật trong cái câu chuyện này. Một lần nữa thì xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Đức Minh, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần nhiều sức khỏe và niềm vui. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Đặc cảnh diệt ma tại Sài Gòn của tác giả Đức Minh qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 2. Từ sau hôm trừ tà, nhóm ba người Minh, Đạt, Sơn đã thận trọng hơn rất nhiều. Nghe lời của Hải dặn, ba thằng cũng hạn chế đi ra đường, một phần vì tình hình dịch bệnh đang căng thẳng, một phần vì lo sợ các con ác linh kia vẫn quanh quẩn ở đâu đó trong cái Sài Gòn rộng lớn này. Theo lời giới thiệu của một người bạn, Đạt đã tìm được một căn phòng mới khá là ok ở bên quận Gò Vấp. Nó chuyển qua phòng mới chỉ 2 ngày sau hôm trừ tà. Đang ngồi trong phòng lướt web cập nhật tình hình phòng dịch bệnh COVID-19, điện thoại của Minh vang lên. Nó nhìn vào màn hình, đó là Hải. Anh ta gọi cho nó vào lúc 12 giờ đêm như này. Có chuyện gì không? Minh tự hỏi. Bắt máy trả lời, Minh nói. Alo, có chuyện gì mà gọi tôi khuya vậy? Ở đầu dây bên kia Hải nói. Bên tôi mới nhận được một vụ mới. Mối này là một của một đại gia cỡ bự đó. Ông ta sẽ trả thù lao rất là cao nếu mà giúp ông ta giải quyết được vụ này. Có tham gia không? Cậu cũng được trả thù lao đó. Mình ngẫm nghĩ rồi lát nó liền hỏi. Lại liên quan đến ma quỷ hả? Hải liền đáp. Đúng rồi, liên lạc đến tổ chức của chúng ta. Ngoài vấn đề tâm linh ra thì làm gì còn cái gì khác. Mà sao anh lại rủ tôi? Hải tặc lưỡi. Thì muốn cho cậu cơ hội trải nghiệm khám phá thôi. Lại giúp cho cậu có thêm thu nhập, tội gì không có làm. Ok, tôi nhận. Vậy khi nào bắt tay vào việc? Ngày sáng sớm ngày mai, địa điểm là quán cà phê bên Sư Vạn Hạnh. Cậu tới đó đi, tôi đón cậu rồi tôi với cậu tới nhà của ông ta. Ok, sáng mai tôi qua. Được, ngủ ngon. Mình tắt máy, nó suy nghĩ. Tham gia vào tổ chức kỳ lạ này biết đâu lại mở cho nó một cơ hội mới. Cũng đáng thử lắm. Mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngoài ban công, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho mấy nhánh cây khẽ rung động. Màn đêm thành phố tĩnh mịch, có cái gì đó lầm lũi đi lại trong bóng tối, nó đang tìm một cái gì đó. Sáng hôm sau đúng 7:15, mình qua tới điểm hẹn mà Hải nói ở bên đường Sư Vạn Hạnh. Tới nơi đã thấy chiếc xe mẹc đậu ở đó. Hải đang đứng rít một điếu thuốc, đeo một chiếc kính râm cỡ bự. Mình dừng xe, nó hỏi. Thế với anh đi xe của anh thì xe của tôi để đâu? Hải thả làn khói vào không trung, anh ta nói. Mang xe của cậu vào trong quán cà phê gửi đi. Mình ngập ngừng, liệu có bất tiện quá không? Không sao đâu, quán của tôi mà. Cả hai lên xe và đi tới nhà của vị đại gia lạ mặt. Ngồi ở trên xe, Hải tóm tắt sơ qua về vụ việc. Đại khái ông ta là một doanh nhân buôn đồ cổ khá là nổi tiếng ở đất Kỳ Nam. Dân trời trong giới ai cũng biết. Ông ta chuyên bỏ tiền lực, công sức và sự hiểu biết của bản thân để mà săn lùng những món đồ cổ cực hiếm, rồi mở những cuộc đấu giá bán lại. Sau khi giá trị món đồ lên tới cả vài triệu đô la. Sau hơn 40 năm trong nghề, không những đã tích lũy được một vốn kiến thức uyên thâm về cổ vật, mà còn sở hữu khối tài sản nghìn tỷ, cùng nhiều với dự án bất động sản lớn khắp Việt Nam. Trong một lần đi tìm đồ cổ ở bên Miên, hình như là cách đây 2 tháng trước, ông ta có lùng và mua được một pho tượng bằng ngọc rất lạ. Nhưng khi mang pho tượng đó về, thì ở trong nhà lại xảy ra một loạt những hiện tượng kinh dị và ảnh hưởng tới cả gia đình. Mục đích của ông ta liên lạc với tổ chức lần này là nhờ họ tìm ra nguyên nhân đang khuấy đảo cả căn nhà. Ông ta biết đến tổ chức bí mật này thông qua một nguồn thông tin tin cậy của mấy lão đại gia khác. Thù lao lần này rất cao, lên tới cả 1 tỷ bạc nếu thành công. Mình trố mắt nói. 1 tỷ sao? Hải gật đầu. Đúng, 1 tỷ đấy. Ông này rất là chịu chi, nhưng mà xem chừng vấn đề ông ta gặp phải cũng nghiêm trọng. Người giàu thì họ chi tiền càng chính xác với mục đích của họ cần. Ông ta bỏ ra 1 tỷ thì chứng tỏ vấn đề rất là khoai. Tôi sẽ đích thân ra tay vụ này. Nếu mà nghiêm trọng vậy, sao không dắt theo ai đó có kinh nghiệm và kỹ năng cao hơn mà lại rủ tôi? Thấy cậu thú vị cho nên tôi rủ thôi. Mình ngả người vào ghế, nó lẩm bẩm. Nếu 1 tỷ thì mình được bao nhiêu chứ? Chiếc xe dừng lại đối một cánh cửa to bự chà bá. Cả hai bước xuống, nhìn cánh cửa là biết ngôi nhà biệt phủ, mà nhìn ngôi nhà là biết chủ nhân này tầm cỡ như thế nào. Minh và Hải đứng ở ngoài cổng. Một người phụ nữ đang loay hoay quét dọn khuôn viên rộng lớn. Bà ta chạy ra rồi hỏi: hai cậu tìm ai? Hải liền đáp: chúng tôi tìm ông Hồng, tôi có hẹn với ông ấy chiều nay. À, anh có phải là anh Hải phải không ạ? Vâng, là tôi đây. Dạ vâng, ông chủ dặn tôi là đợi ở ngoài này, khi nào mà cậu tới thì mở cửa cho cậu. Bà ta nhanh chóng ấn nút, cánh cổng bề thế từ từ mở ra. Hải và Minh bước vào. Trước mắt cả hai là một biệt thự đồ sộ xa hoa với một khuôn viên cả vài trăm mét. Dạ, hai cậu cứ đi thẳng, ông chủ đang đợi ở trong phòng khách. Dạ vâng, phiền chị rồi, cảm ơn. Mình vừa đi vừa ngó xung quanh, xe lên cái cơ ngơi như thế này thì ông ta cũng thuộc vào dạng đại gia cỡ bự. Nhìn lối trang trí và bày bố những cây bonsai tiền tỷ là biết tầm hiểu biết của chủ nhân. Đầu trong xe là một chiếc Rolls Royce Phantom màu bạc, mà không biết ông ta có con gái không nữa. Bước lên bậc thềm, một vài người giúp việc đang lau chùi quét dọn. Hải và Minh tiến vào trong đại sảnh. Căn phòng khách hiện ra trước mắt của họ xa xỉ và đẳng cấp. Ngồi trên chiếc ghế gỗ hoành tráng, một người đàn ông chạc 60 tuổi đang hí húi viết một cái gì đó lên tờ giấy. Thấy hai người đi vào, ông ta dừng bút, đứng dậy tươi cười mà nói: ồ, anh Hải, anh đã đến, rất hân hạnh, rất hân hạnh. Minh nhìn ông ta tuy tươi cười nhưng có người tới giúp đỡ, nhưng mà ẩn sâu phía trong là một nỗi phiền muộn gì đó. Hải nhanh chóng đưa tay ra bắt anh ta nói: không dám, được giao lưu với người tầm cỡ như ông thật là may mắn của chúng tôi. Ngồi đi, hai anh ngồi đi. Minh ngồi xuống chiếc ghế, nó thuộc bộ bàn ghế tiền tỷ. Chị Sáu, pha cho tôi ấm trà công đình. Tiếng của người phụ nữ vọng ra. Dạ vâng ông chủ. Ông ta nhìn Hải và Minh mỉm cười mà nói: hai anh tới đây giúp tôi như vậy thật là đáng quý, tôi sẽ không phụ mấy người đâu. Tôi cũng không còn cách nào để giải quyết cả, may mà biết tới tổ chức. Hải liền xua tay nói: ông đừng có khách sáo như vậy, việc lần này cũng nằm trong chuyên môn của chúng tôi, giúp được ông cũng là một điều đương nhiên. Vị đại gia cười lớn, ông ta đắc chí: đúng đúng, đôi bên cũng có lợi. Người phụ nữ bưng ra một khay trà đặt lên bàn, từng chiếc ly được chạm trổ vô cùng tinh xảo, nhìn qua cũng biết là đồ đắt tiền. Hải đỡ lấy tách trà, anh ta đặt xuống bàn nhìn qua một lượt xung quanh. Quả nhiên là ông trùm đồ cổ Nam Bộ, trong nhà chỉ toàn là những món đồ cổ siêu đẳng cấp. Người đàn ông cười khoái chí, ông ta nói: những món đồ tôi trưng trong nhà là những món đồ mà tôi tâm đắc và yêu quý, không hề có ý định bán. Minh nhìn chăm chú một chiếc cốc đặt trên kệ gỗ. Ông ta quan sát Minh rồi hỏi: này cậu thanh niên, cậu thấy chiếc cốc đó lạ sao? Dạ vâng ạ, hình như là một món đồ rất đáng giá. Đúng, nó rất đáng giá. Nó chính xác là chiếc cốc mà 2000 năm trước Tần Vương đã dùng để uống rượu đấy. Ôi trời, một món đồ mà Tần Tùy Hoàng mà ông cũng có được sao? Ông ta nhẹ nhàng đặt một chiếc cốc xuống, quay trở lại bàn ngồi xuống và nói: để có được nó, tôi đã mất 8 năm tìm kiếm về một đống tiền đó. Hải và Minh nhìn nhau, đúng là giới đại gia họ làm gì cũng đều có cái gì đó rất kỳ lạ. Bỗng Hải khẽ rùng mình, anh nhíu mày và nghe ngóng, hình như là không khí phảng phất một cái gì đó. Tiếng nói vang lên phá tan sự tập trung của Hải. Qua lại với việc chính mà tôi muốn nhờ các anh. À dạ vâng ạ, đúng rồi, ông cứ nói. Lần này tôi nhờ tới mấy người là có một chuyện tôi hết cách rồi. Trước hai người tôi cũng đã mời cả thầy cúng ở tận vùng cao phía Bắc vào đây, nhưng mà cũng không ăn thua. Hải liền đáp: ông có thể nói chi tiết được không? Tôi trao đổi qua điện thoại cũng chưa nắm được hết. Đặt tách trà xuống bàn, người đàn ông đăm chiêu, cả ba cùng ngược thời gian quay về thời điểm cách đây 3 tháng. Ông Hồng là một đại gia trong giới đồ cổ, nhận được một nguồn tin vô cùng quan trọng là đây có thể là một món hời vô cùng lớn. Một nhóm dân bản xứ bên Campuchia, trong khi đi khai hoang mở rẫy ở trong rừng, đã tình cờ phát hiện ra một ngôi đền cổ nằm sâu dưới đất 8 mét. Một ngôi đền thuộc nền văn hóa Khmer cổ đại. Đây là một phát hiện khá quan trọng vì nó còn có ý nghĩa về văn hóa. Nếu không hành động nhanh, chính quyền bên đó hay là mấy tay đồ cổ khác quanh khu vực Tam Giác Vàng sẽ đánh hơi được mà mò tới là toang. Nhận được tin sáng sớm thì ngay tối hôm đó, đội của ông Hùng đã được triệu tập đầy đủ. Cả đội gồm 11 người tính cả ông ta. Đây là một nhóm người mà ông Hùng phải mất 6 năm mới chiêu mộ được. Hàng tháng ông ta trả cho mỗi người gần chục nghìn đô la tiền lương, lo cho họ cơ ngơi ở Sài Gòn. Họ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là đi cùng ông ta chu du khắp nơi để tìm cổ vật. Nói sơ qua về 10 người này, 4 người đầu tiên là 4 thanh niên gốc Trung Quốc, trước đây từng là lính đặc nhiệm tinh nhuệ, nhưng vì lý do gì đó mà xuất ngũ sớm. Khả năng võ thuật của 4 tên này cứ phải gọi là siêu đẳng. Họ am hiểu nhiều loại võ thuật khác nhau, sử dụng thành thạo nhiều loại súng và vũ khí, khả năng chiến đấu vô cùng đỉnh cao, giác quan cực nhạy bén, từng tham gia chiến nhiều nơi, là vệ sĩ đắc lực cho cả nhóm. Người tiếp theo là một vị bác sĩ. Tuổi trẻ, anh ta từng đi du học ngành y ở bên Anh, từng được mời về làm việc cho bệnh viện lớn, nhưng dính bê bối việc nhập lậu thuốc gây tổn hại cho công quỹ của bệnh viện, anh ta bị đuổi. Anh này kiến thức rất sâu rộng, đặc biệt là giải phẫu và ứng biến sơ cứu, hơn nữa là am hiểu về độc dược. Có anh ta giúp sức thì những chuyến đi xa đỡ lo về phần thương tật. Thành viên tiếp theo là một chuyên gia về sinh tồn. Người này bỏ ra gần 20 năm cuộc đời để đi thám hiểm những cánh rừng nguyên sinh khắp thế giới hay những hoang mạc. Phải nói là kỹ năng sinh tồn của anh ta thuộc dạng đỉnh của đỉnh. Anh ta từng tuyên bố có để anh ta ở bất cứ một môi trường khắc nghiệt nào, anh ta vẫn có thể sống sót. Ông Hùng chiêu mộ được người này khi mà anh ta vừa thực hiện xong chuyến đi Úc và cũng đã cạn sạch tiền. Người tiếp theo trong nhóm là một cô gái. Cô này rất là thông minh, có khả năng học được rất nhiều thứ tiếng, giao tiếp cực tốt. Cô ta biết được hơn 30 thứ tiếng khác nhau, tiếp thu rất nhanh và nhạy bén, là thông dịch viên cho những chuyến đi nước ngoài. Người tiếp theo là một người mà ông Hùng tình cờ được gặp trong một lần sang Thái tìm cổ vật. Người này lưu giạt từ Việt Nam qua đây, này cũng đã ngót 40 tuổi. Có thể nói ông ta là bậc thầy về chiến thuật cũng như đường đi nước bước, giống như là Gia Cát Lượng vậy. Mọi chuyến đi đều được người này lên kế hoạch tỉ mẩn từ A đến Z, tránh sai sót không đáng có. Vô cùng cẩn thận, là một quân sư đắc lực, là cánh tay phải của ông Hùng. Người tiếp theo và cũng là cánh tay phải của ông Hùng là một người đàn ông chỉ kém ông Hùng có vài tuổi. Ông ta có gần 35 năm kinh nghiệm trong việc tìm những ngôi mộ, những di tích cổ đại, có một vốn kiến thức khảo cổ vô cùng uyên thâm, trợ giúp đắc lực cho ông Hùng trong việc săn lùng cổ vật. Và người cuối cùng trong đội là một thanh niên mảnh khảnh yếu ớt. Anh này từ khi sinh ra đã có khả năng ngoại cảm mạnh mẽ, nhìn nghe và giao tiếp được với ma quỷ, cứ coi như anh ta là nhà ngoại cảm. Việc giao tiếp tâm linh cũng giúp một phần không hề nhỏ. Ngay buổi tối hôm đó, cả nhóm xuất phát đi từ Sài Gòn sang Campuchia. Rạng sáng thì tới được nơi thủ đô Phnom Penh, liên lạc ngay với một vài chỗ quen biết. Nhóm người được sắp xếp tại một khách sạn hạng sang giữa thủ đô. Công việc đầu tiên là do thám, có 3 người trong số 10 người sẽ đi tới khu vực phát hiện ra ngôi đền trước, nghiên cứu tình hình, sau đó đánh điện báo lại cho ông Hùng. Nếu thấy ok thì cả đoàn mới tới đó. 3 người đi trước chính là người am hiểu về khảo cổ và 2 anh vệ sĩ. Ông ta sẽ tới cánh rừng và thám thính trước rồi báo lại cho ông Hùng sau. Cả nhóm còn lại sẽ ngồi và chờ đợi. Buổi sáng hôm đó, 3 người rời thủ đô và men theo quốc lộ đi đến địa điểm đã chỉ định ban đầu. Tại sảnh của khách sạn, ông Hùng cho một điếu thuốc, rít một hơi dài. Ông quay sang người quân sư. Liệu lần này sẽ ổn chứ? Người kia liền đáp. Sáng hôm qua, sau khi nhận được nguồn tin báo về, tôi đã tiếp tục thu thập thông tin và được biết. Nhóm người khai hoang kia gồm 12 người đều là dân bản địa, sinh sống ở một vài thị trấn ven rừng. Họ tình cờ tìm được ngôi đền. Tôi đã nhờ mối quan hệ của chúng ta bên này giám sát 12 người đó, không cho họ tiếp xúc với người lạ mặt từ nơi khác đến, bằng việc đút tiền vào mồm của họ, tránh việc dò dỉ thông tin. Cho nên là việc thông tin lộ ra bên ngoài gần như là không thể. Nếu như không có gì thay đổi thì chỉ mình chúng ta mới đó thôi. Ông Hùng gật gù nói, tốt lắm, rất chắc chắn, hy vọng là không có chuyện gì. Đến chiều hôm sau thì có điện báo về, chuyên gia về khảo cổ, ông ta đã cùng với một vài người địa phương tiến vào trong rừng và tiếp cận ngôi đền. Đây là một di tích lâu năm, niên đại có thể đến 600-700 năm tuổi. Và từ khi phát hiện ra chưa từng có một bàn tay con người xen vào. Đây đúng là một phát hiện rất giá trị. Nhóm của ông Hùng sẽ là nhóm đầu tiên hành động, phải thật khẩn trương tránh đêm dài lắm mộng. Chỉ chờ có như vậy, tối hôm đó họ liên lạc với mối quen, thuê được một chiếc limousine xịn sò và tiện nghi. Như vậy thì việc di chuyển đường dài sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Ở nhóm quyết định rạng sáng sẽ khởi hành. 5 giờ sáng khi mà mặt trời còn chưa lên cao thì chiếc xe đã lăn bánh rời khỏi thủ đô đi về hướng đông bắc tiến thẳng đến khu rừng. Ngồi trên xe, cô gái thông dịch lôi ra chiếc laptop và bật lên. Sau khi nghiên cứu, cô ta quay sang ông Hùng mà nói: khu rừng nằm ở phía đông bắc của thủ đô, từ đây tới đó khoảng hơn 400 cây số. Nếu mà không có gì thay đổi thì tầm 6 giờ tối chúng ta sẽ tới thị trấn. Từ thị trấn tiến sâu vào ngôi đền là mất thêm tầm 3 tiếng đồng hồ. Như vậy 21 giờ tối ông sẽ tới được ngôi đền. Ông Hùng tựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền mà nói: tới thị trấn tìm chỗ nào qua đêm, đợi sáng sẽ tiến vào trong rừng. Đi đêm sẽ rất nguy hiểm. Chiếc xe cứ như vậy lăn bánh trên sàn lộ dài. Ngồi trên xe mỗi người đều có việc riêng và họ chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc hành trình sắp tới. Đúng gần 6 giờ tối thì chiếc xe đã tới thị trấn. Cả nhóm xuống xe. Ông Hùng dúi vào tay tài xế một xấp tiền lấy số điện thoại, dặn ông ta khi cần thì quay lại đón. Chiếc xe limousine quay đầu từ từ rẽ lên con đường lớn rồi mất hút vào trong bóng tối. Nhìn lên chiếc bảng, ông ta hỏi: thị trấn này tên là gì vậy? Cô gái ngước nhìn rồi nói: sợ lờ khẹt gì đó, chứ mà rồi cho nên là không có chính xác. Cả nhóm bước vào trong thị trấn. Ngay gần cổng có một ngôi nhà nhìn trông giống có vẻ là một nhà khách. Đang sáng rực đèn, cánh cửa mở. Đây là một thị trấn nhỏ, dân cư thì chỉ khoảng 300-400 người, đa phần là dân bản địa. Trong số 12 người đi khai hoang thì có 5 người ở đây, 7 người ở thị trấn khác. Chuyên gia khảo cổ bước chạy ra ngoài sân đón. Đây đây, mọi người vào đây, đây là khách sạn mà bên ta đã liên lạc trước đó. Lúc bấy giờ quân sư quay sang nói: tôi đã liên lạc với người của ta bên này, nhà họ sắp xếp một chỗ nghỉ chân. Công may là nơi hoang vu thị trấn nhỏ lại có cái nhà khách này. Họ tiến vào bên trong nhà khách, một người đàn ông trung niên niềm nở ra đón tiếp. Ôi các vị khách quý, cuối cùng thì các vị cũng tới. Tôi đã dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ rồi, hai ngày hôm nay để đón các vị đấy. Ông Hồng ngạc nhiên hỏi: ông ta là người Việt sao? Sao nói tiếng Việt sỏi thế? Chuyên gia khảo cổ nói: không, trước kia ông ta từng có thời gian dài buôn bán với Việt Nam, cho nên nói được thôi. Mà mọi người lên lầu đi, có đầy đủ phòng cho tất cả chúng ta. Sau khi tất cả lên lầu, dưới tầng 1 chỉ còn quân sư và chủ quán. Ông ta nói: việc chúng tôi hôm nay tới đây, tốt nhất ông không nên bép xép nhiều lời. Nói đoạn, ông ta rút ra một cọc tiền. Cái miệng ông kín, ông sẽ được nhiều hơn. Ngược lại nó không kín, ông sẽ trả giá luôn bằng cái mạng của ông đấy, hiểu chứ? Người chủ khách sạn cũng núm nhận tiền, ông ta nói: vâng vâng, tôi hiểu, chỗ tôi kinh doanh quanh năm cũng chỉ có 1-2 mùa du lịch cho cái khách tham quan ở thôi, còn lại vắng vẻ, có khi là ít người lạ tới, tôi có muốn hé miệng cũng chả nói được gì đâu. Ngụy quân sứ bước lên lầu lạnh lùng đáp: biết vậy là tốt. Mở cửa nhìn ra cánh rừng tối đen như mực, châm một điếu thuốc và rít một hơi dài. Ông Hùng đăm chiêu: ông đừng quá nên lo lắng như vậy, mai đội chúng ta sẽ tới đó nhanh rồi rút. Tiếng nói sau lưng khiến cho ông ta giật mình, là quân sư. Trên bàn tách trà nóng nghi ngút. Không suy nghĩ sao được, dạo gần đây quanh bọn tam giác vàng hoạt động rất gắt, giết vài mạng người để lấy bảo vật đối với bọn nó là thường thôi. Vậy chúng ta sẽ giết lại bọn nó nếu mà cần. Ông Hùng nhìn xa xăm vào cánh rừng trước mặt. Làm gì thì làm, đất khách quê người thì nên cẩn thận, khuya rồi đó, đi ngủ đi. Người kia đứng dậy bước ra khỏi phòng. Ông cũng đi ngủ sớm đi, giữ sức cho ngày mai nữa đấy. Cánh cửa từ từ khép lại. Ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra? Ngồi trong phòng một mình, chàng trai ngoại cảm căng thẳng nãy giờ, mồ hôi của anh ta túa ra như tắm. Không hiểu sao từ lúc bước chân vào lãnh địa của cái thị trấn này, anh ta lại có một cảm giác rờn rợn nôn nao khó tả. Một thế lực cổ xưa nào đó đang âm ỉ, đang chờ đợi cơ hội vùng dậy. Cơ hội đó sắp tới. 4 vệ sĩ tụ tập tại một căn phòng, họ xem lại một loạt các vũ khí mang theo. 4 người này được ông Hùng đặt cho biệt danh theo tứ tượng: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. 4 con dao quắm sắc bén đặt ở trên bàn, 4 khẩu súng lục, 40 dao găm cỡ nhỏ và ám khí. Thanh Long nói: mà có thể sẽ rất bất chắc, tất cả phải đề phòng cao độ, cả đội hiểu chứ? Tất cả đã hiểu những gì anh ta nói. Bác sĩ, anh đang sắp xếp lại vali thuốc và dụng cụ y tế của mình. Nếu mai có ai đó bị thương thì cái vali này chính là thứ cứu mạng họ. Nhưng mà ví dụ chính anh ta bị nạn thì sao? Ai sẽ là người cứu anh ta? Đêm đang dần buông xuống thị trấn nhỏ vắng vẻ. Bóng tối nơi đây đen đặc hơn bóng tối ở thành thị. nó mang vẻ quái dị và gây sợ. 5 giờ sáng ngày hôm sau, nhóm người đã tập hợp đầy đủ ở dưới sân nhà. Họ không tránh khỏi ánh mắt tò mò của người dân thị trấn. Ba người đàn ông xuất hiện là 3 trong số 12 người dân đi khai hoang phát hiện ra ngôi đền. Ba người này sẽ làm nhiệm vụ dẫn đường. Cô gái phiên dịch bắt đầu nói: "Ba anh sẽ dẫn chúng tôi tới ngôi đền ngày hôm qua. Đây là ông chủ của tôi. Ông ấy là một nhà nghiên cứu khảo cổ. Ông ấy rất là giàu có. Nếu mà giúp sức, các anh sẽ được nhiều hơn như này khi xong việc." Nói xong, cô ta rút ra một xấp tiền 50 đô la. Cả ba người kia trố mắt trước số tiền mà họ cả đời cũng chẳng kiếm được. Ngược lại, nếu mà nói mấy chuyện này ra ngoài thì cứ xác định là các anh và gia đình của các anh sẽ biến mất khỏi nơi này. Hiểu ý của tôi chứ? Họ run sợ gật đầu răm rắp. Tốt, lên đường đi. Nhóm người bắt đầu đi bộ tiến sâu vào khu rừng, sẽ mất 3 tiếng để đến nơi. Đi bộ dưới những tán rừng già mà nhiều chỗ ánh nắng không xuyên qua được, việc bị côn trùng đốt hút máu chả có gì lạ. Tay bác sĩ rút ra một tuyếp kem chống côn trùng đặc chỉ đưa cho mọi người. Gã sinh tồn thì không cần. Anh ta loay hoay tìm gì đó rồi nhổ luôn một bụi cây. Lấy con dao rạch cho nhựa từ thân cây chảy ra rồi bôi lên người. Tôi không cần thuốc của anh đâu. Nhựa của loại cây này có tác dụng đuổi côn trùng cách xa tôi cả chục mét. Nhưng mà có một nhược điểm là nó có độc tố. Vậy cho nên là khi da rẻ không bị chảy xước thì hãy bôi. 4 vệ sĩ vừa đi vừa đảo mắt nhìn tứ phía cảnh giác mọi chuyện. Rừng này có thú dữ không? Ông Hùng hỏi. Cô thông dịch lập tức hỏi 3 người dân. Sau đó cô ta lại nói: 3 người họ nói là đi rừng 7 năm nay không thấy có thú dữ lớn nào cả. Chỉ có chó hoang hoặc là lợn lòi mà thôi. Nhóm người đi bộ khoảng 1 giờ đồng hồ thì quyết định dừng lại nghỉ ngơi. Lúc này mặt trời đã lên cao. Từng tia nắng len lỏi xuyên qua những tán cây dày đặc chiếu xuống nền đất ẩm ướt. Còn bao xa nữa? Người bác sĩ lên tiếng hỏi. 2 tiếng đi bộ nữa. Chuyên gia khảo cổ lên tiếng đáp gọn lòn. Xung quanh quan sát, hôm nay tiết trời có vẻ đẹp. Nếu như mọi thứ thuận lợi đúng như kế hoạch, thì họ có thể sẽ xong việc trong ngày hôm nay. Mai là có thể về lại Việt Nam. Đi bộ thêm 2 tiếng nữa thì kể cũng khoai đấy nhỉ. Bác sĩ vừa nói vừa rút ra một chiếc khăn lau mặt. Nhìn anh ta với vẻ mặt khinh bỉ, gã chuyên gia về sinh tồn giễu cợt nói: "Anh yếu như thế này thì sao đi tìm đồ được chứ? Mới đi có vài cây số đã không chịu nổi rồi sao? Thiết nghĩ anh nên ở nhà chờ tin thì đúng hơn. Ở đây có tôi và bọn họ cũng ổn rồi mà." Liếc mắt nhìn anh ta, bác sĩ nhíu mày mà nói: "Tôi như này chả có liên quan gì đến anh cả. Tôi cảm thấy bản thân theo được thì theo thôi. Cái tôi muốn nhắc là về anh ta kìa. Anh ta không có ổn đâu." Lúc bấy giờ mọi người mới chú ý sang người thanh niên ngoại cảm. Anh này trẻ nhất đoàn, mới 24 tuổi. Anh ta ngồi đù người ra trên một khúc cây, vẻ mặt tái nhợt, mồ hôi vã ra như tắm. "Nó sao vậy? Bị đau ốm hay sao? Hôm qua vẫn bình thường mà, nay mệt quá sao?" Gã chuyên gia sinh tồn lên tiếng thắc mắc. Bác sĩ đứng dậy, anh ta tiến lại gần thanh niên. "Cậu sao vậy? Nhìn sắc mặt có vẻ không có được tốt lắm, không có khỏe sao?" Anh ta ngồi run rẩy khẽ nói: "Không, tôi hơi mệt một chút, nghỉ xíu là khỏi, cứ kệ tôi đi." Bác sĩ ái ngại nhìn anh ta, tay chuyên sinh tồn thì cười nhạt: "Toàn mấy ông gì đâu, đi sinh tồn tìm đồ mà như này thì khéo chết sớm." Cô gái thông dịch bức xúc liền quát: "Anh im mồm đi, đàn ông con trai mồm như đàn bà vậy đó." Hắn ta sừng cổ nói: "Cô nói cái quái gì vậy con danh con này?" Người quân sư quát lớn: "Im hết mấy người đi, rảnh quá hay sao mà còn cãi nhau ở cái chỗ này? Bộ điên hết rồi hả? Không thấy ông chủ đang ở đây sao? Tập trung hợp lực còn chưa ăn ai, bây giờ còn đôi co vì bác cái chuyện tào lao. Anh ngậm miệng lại cho tôi." Ông ta chỉ thẳng vào gã chuyên sinh tồn khiến cho hắn cầm như hến. Thở dài một tiếng, bác sĩ vỗ vai của người thanh niên: "Thôi cố chịu đi, uống nhiều nước vào, sắp tới rồi đó." Anh ta toàn đứng dậy thì người thanh niên ngoại cảm kéo tay của anh ta lại: "Có chuyện gì vậy?" Vì bác sĩ hỏi nhỏ, người thanh niên nhìn anh ta với vẻ mặt sợ sệt: Nó đang ở ngôi đền đợi chúng ta." Anh ta nhíu mày hỏi nhỏ: "Ai đang ở ngôi đền?" Bỗng tiếng của ông Hùng vang lên cắt ngang cuộc đối thoại: "Nghỉ ngơi đủ rồi đó, tất cả lực lượng tiếp tục lên đường." Người thanh niên im lặng, anh ta lầm lũi vác chiếc ba lô lên vai rồi rảo bước. Bác sĩ nhìn theo khó hiểu vô cùng. Ba người bản địa đi trước dẫn đường, họ nói gì đó với nhau mà cô gái nghe không hiểu. Người quân sư liền hỏi, họ nói gì vậy? Cô gái liền đáp, nghe giống như là tiếng địa phương dân tộc thiểu số, tôi không biết được. Thi thoảng họ lại lấm lét quay lại nhìn nhóm người. Đi lại gần vị giáo sư khảo cổ, anh ta nói tiếp, hôm qua tôi đi cùng ông, biểu hiện của họ ra sao? Vị giáo sư suy nghĩ rồi nói, tôi cũng không có để ý lắm, nhưng mà hình như lúc ra về thì lấm lét khó tả đấy. Vị quân sư rẽ đi chậm xuống, ông ta nói với bốn vệ sĩ, để mắt đến ba người bọn họ. Khi mặt trời đã lên cao chói chang, nhìn đồng hồ đã là hơn 8 giờ sáng, nhóm người ai nấy đã rất mệt, mồ hôi lăn dài ở trên má. Vừa lau mồ hôi vừa thở, giáo sư khảo cổ thông báo, đây rồi, đã tới rồi, băng qua con suối này, ngôi đền ngay ở bờ bên kia. Nhóm người tiến ra bờ suối, họ vụt mặt xuống là nước trong vắt mát rượi. Nguồn nước có khác, mát và ngọt vô cùng. Thanh niên sinh tồn tỏ ra khoái chí, đang cúi xuống vục lấy vục để, bỗng anh ta là toáng lên rồi ngã ngửa ra đằng sau, khiến cho ai cũng đều giật mình. Ôi trời đất ơi, quỷ thân! Vị quân sư lập tức hỏi, có cái chuyện gì vậy? Mặt của hắn ta thoáng chút kinh hãi, hình như là dính nước có máu. Máu sao? Ai nấy đều kinh ngạc, họ cùng nhìn xuống dòng nước trong vắt từng viên sỏi ở dưới đáy. Làm gì có máu, bộ điên hả? Cô gái nhìn hắn ta đầy vẻ khó hiểu. Rõ ràng lúc nãy khi vụt mặt xuống tôi thấy tanh tanh, lúc nhìn thấy thì nước đỏ lòm mà, không lẽ là hoa mắt? Mọi người nhìn anh ta đầy khó hiểu, cô gái cười lên một tiếng. Chắc mệt cho nên hoa mắt đó, chuyên gia sinh tồn tưởng thế nào? Hắn ta vẫn chưa hiểu, cứ nhìn chăm chăm vào làn nước đang chảy miệng lẩm bẩm. Quái lạ, rõ ràng lúc nãy thấy mà. Bên bờ suối những cành cây đổ rạp. Hôm qua ông giáo sư và vài người kia đã tới đây để mở đường. Kìa rồi, cập ngôi đền kia rồi. Vị giáo sư liền kêu lớn. Mọi người bắt đầu đi nhanh tới. Cuối cùng thì họ đã đến được ngôi đền cổ bị vùi dưới 8 mét đất. Đây là một ngôi đền thuộc nền văn minh Khmer cổ đại. Dựa vào những nét chạm khắc hoa văn và vết tích để lại, ước tính của nó đã trên 700 năm tuổi. Không hiểu vì lý do gì mà bị vùi sâu như vậy, có thể là do bị một trận động đất chăng? Tiến sát đến mép hố, cổng đền nằm ngay ở bên dưới, cách miệng hố tầm 7 mét rưỡi. Miệng hố đất tơi xốp, leo xuống thì dễ, nhưng mà leo lên thì cần buộc dây chắc chắn, vì đất dễ lở. Quay sang hỏi vị giáo sư, hôm qua ông đã xuống dưới chưa? Ông ta đáp, chưa, tôi chưa có xuống, mới chỉ đi quanh miệng hố để chắc chắn xem chưa có ai xuống. Còn mấy người bản xứ họ có vẻ kiêng kỵ những nơi như vậy, có lẽ là nét tôn giáo của họ. Một trong ba người dân lên tiếng, anh ta nói sau đó cô gái phiên dịch lại. Thực sự đây là phát hiện quan trọng nếu mà chính quyền biết, ở đất nước chúng tôi những ngôi đền như thế này là tối kỵ, đến gần cần những lễ nghi đúng đắn, nếu không sẽ bị thánh thần trừng phạt. Chúng tôi sợ hãi khi mà lại gần, không muốn xâm phạm chỗ ở của thần linh. Đôi khi những ngôi đền này lại thờ quỷ, những con quỷ cổ xưa, như vậy sẽ càng tệ hơn, rất tệ. Chúng tôi chỉ có thể giúp các người đến đây, hãy nhanh chóng xong việc rồi báo cáo lại cho chính quyền, nhưng mà nên nhớ xâm phạm nơi linh thiêng là không nên. Ông Hùng cau mày suy nghĩ, đúng, họ nói rất đúng, bản thân của ông ta là dân sưu tầm, phong thủy kiêng cữ ông ta nắm rõ. Tuy nhiên thì nếu không tìm cách luồn lách thì làm sao có thể sở hữu được những bảo vật kia, đành phải đắc tội mà thôi. Đây cũng chẳng phải lần đầu, vị quân sư kia lại gần mà nói, để lâu e sẽ là rách việc đó. Ông Hùng khẽ gật đầu, cho họ đi được rồi. Lúc này vị quân sư lấy ra hai cọc tiền rồi đưa cho họ. Ba người đàn ông ra về nhưng mặt vẫn lấm lét nhìn xuống ngôi đền. Họ dặn đám người hãy cẩn thận. Tay chuyên gia sinh tồn nói, hành động nhanh nhẹn nào, tôi sẽ xuống trước, mấy người xuống sau. Nói đoạn hắn lôi ra một cuộn dây có móc, buộc một đầu vào một gốc cây to cách miệng hố tầm 6 mét. Sau đó thì đu xuống bên dưới. Nhanh nhẹn như một con sóc, trong nháy mắt đã đứng trước cửa ngôi đền. Hắn ta đưa tay xoa xoa lên những hoa văn chạm trổ. Ông giáo sư liền nói, tất cả đều là di tích, đừng có mà động chạm mạnh, hỏng hết bây giờ tên này. Ngước lên nhìn hắn ta cười, căng về ông già, ông cũng xuống đây đi chứ, trong này sâu có vẻ rộng đấy, tôi đoán bên trong ngôi đền nằm sâu dưới lòng đất đó. Hắn nói điều mà ai cũng biết, Cô gái thông dịch nở một nụ cười khinh bỉ. Ông giáo sư bám dây và trượt xuống tiếp theo, rồi hai vệ sĩ, bác sĩ, thông dịch viên, ông Hồng, thanh niên ngoại cảm và quân sư. Hai vệ sĩ còn lại ở trên canh giữ không cho ai lại gần. Nhóm 9 người đứng gần cửa ngôi đền, một cánh cửa bằng đá vô cùng rắn chắc, chạm khắc rất nhiều chữ và ký tự kỳ lạ. Giơ tay lên, ông Hồng định sờ vào cánh cửa thì bị giáo sư khổ cổ ngăn lại. Từ từ đã, không nên khinh suất, có thể có cơ quan tự vệ. Gã chuyên gia sinh tồn cười lớn. Ví dụ như là mộ cổ hay gì đó, giống như mấy phim mô kim hiệu úy chôn nhiều kho báu, người ta mới xây hệ thống bẫy, còn đây là đền để người xưa thờ tự để bẫy mà có mà điên. Ông giáo sư lại gần sát cổng mà nói, đúng là bên trong thì có thể không có cơ quan tự vệ, nhưng mà bên ngoài thì chưa chắc đâu. Nói dứt lời, ông ta lấy cây dao và cứa nhẹ vào cánh cửa. Ngay lập tức từ những chỗ bé li ti chảy ra những dung dịch màu vàng sền sệt. Cái đó là gì vậy? Vị quân sư ngạc nhiên. Là độc, là chất độc rạng lỏng. Mọi người để ý xem, hai cái nắm cửa đây lồ một cách bất thường. Chỉ những người quen mới biết nó là nơi an toàn duy nhất. Bất kỳ vị nào trên cánh cửa này cũng đều có độc. Nếu mà kẻ lạ tìm cách mở cửa để lẻn vào bên trong, át hẳn sẽ nhận những kết cục không mấy tốt đẹp. Vậy bây giờ phải làm sao để mở? Ông Hồng hỏi. Đơn giản thôi, tôi đã có sự chuẩn bị. Nói đoạn, ông giáo sư lôi bộ nghề chuyên dụng ra, bao gồm một đôi găng tay và một dụng cụ chuyên mở khóa. Việc làm khảo cổ khám phá nhiều lăng tẩm cũng như địa đạo, nên việc chuẩn bị những thiết bị phá khóa với tôi là điều đương nhiên. Ông ta đeo găng, cầm bộ dụng cụ và lần mò xem sắt ổ khóa. 2 phút sau thì cửa đã được mở. Mọi người kinh ngạc, đúng là một lão làng trong ngành khảo cổ, khéo đi ăn trộm còn được nữa là. Bác sĩ nhanh chóng lấy một cây lọ và hứng lấy thứ chất độc kia về để nghiên cứu. Nhóm 9 người tiến dần vào bên trong. Sau đã chìm sâu trong lòng đất lâu năm, trong này không khí ẩm mốc vô cùng. Có những côn trùng sống trong môi trường tối tăm ẩm thấp đang di chuyển lạo xạo khi có kẻ vỡ bầu không khí bình yên của chúng. Chính cái đèn pin xoay rọi cả ngôi đền càng đi vào sâu càng rộng. Có lẽ đó là dãy hành lang dẫn vào điện thờ chính. Xung quanh hai bên tường là những ký tự, những dòng chữ tượng hình, chữ cổ đại, giống như là thường thấy trong những phế tích cổ xưa hay là trên tivi. Đi thêm gần 20 mét nữa thì dân thờ chính đã hiện ra, nó to và rộng hơn nhiều so với dãy hành lang. Đây là một căn phòng thiết kế hình vuông, ước chừng diện tích khoảng 70 mét vuông, chính là giữa một bệ đá, có lẽ là chỗ để tượng hoặc là đồ lễ. Tay chuyên gia sinh tồn nói, đền thờ này xưa kia họ thờ ai, một vị thần tối cao nào đó chăng? Dựa vào những ký tự này và vốn hiểu biết về nền văn hóa Khmer cổ, e là khó để biết được điều đó. Ông Hồng và vị giáo sư đi vòng quan sát, những pho tượng vỡ theo thời gian nằm lăn lóc, có lẽ ngôi đền này bị một trận động đất tàn phá. Có thể lắm, những trụ đèn bằng đá đổ nát nằm nghiêng ngả. Nhìn sang ông Hồng, vị giáo sư nói, ông tính sao, mang những pho tượng này về chứ? Chúng đã vỡ hết cả. Ông Hồng ngẫm nghĩ, ông ta nói, mang về hết đi, chúng ta rất cần mấy cái thứ như vậy. Nhưng mà nó đã gần như không còn nguyên vẹn, liệu có giá trị thay đổi không? Vị quân sư hỏi. Ông cứ yên tâm, cổ vật sẽ mãi là cổ vật, không có gì thay đổi. Tôi luôn có cách để tiêu thụ mà. Này, mọi người, lại đây, tôi tìm thấy thứ này. Cô gái thông dịch viên la lớn, cô ta đi vòng quanh và thấy được cái gì đó. Tất cả đều đồng loạt chạy lại. Sẽ ánh đèn pin ngay trên một trụ đá ở giữa bức tường mà khi nãy bị khuất mọi người không để ý. Có một pho tượng bằng ngọc xanh, một màu xanh thăm thẳm. Vị giáo sư kinh ngạc, ông ta thận trọng bước lại gần trụ đá, đi xung quanh và dọi thẳng đèn vào pho tượng. Chất ngọc này cực kỳ đặc biệt, ánh sáng chiếu vào nó như bị nuốt trọn vậy. Hơn nữa nếu mà nhìn kỹ, sẽ thấy còn có những khoảng xanh khác như là đang di chuyển. Đó là do tính chất đặc trưng cấu tạo của loại ngọc này. Tương truyền hơn 1.000 năm trước tại vùng đất mà bây giờ chính là nơi chúng ta đang đứng, Campuchia, có một mảnh thiên thạch rơi xuống mang theo một loại khoáng vật kỳ lạ xanh như ngọc bích, nhưng mà cứng và đặc biệt hơn nhiều. Vị vua chỉ vì từ bấy giờ nhìn ra được giá trị của nó, đã cho thợ nghệ nhân tách ra và tạo hình mẫu khoáng vật đó thành 3 pho tượng. 3 pho tượng linh thiêng mang sức mạnh tâm linh cực mạnh, hút sinh khí trời đất sau 1.000 năm chiến tranh thất lạc, không ngờ nay chúng ta lại được tận mắt chứng kiến. Hai pho tượng kia nghe ông nội tôi kể lại đã bị bom đạn phá hủy. Vị quân sư lên tiếng, nói vậy đây chính là pho tượng cuối cùng. Giáo sư liền đáp, khả năng cao là như vậy. Gã chuyên gia sinh tồn xuyên ngang vào. Vậy giá trị của nó ra sao? Giáo sư vẫn nhìn rắn vào pho tượng mà trả lời, với những người yêu đồ cổ nó là vô giá, còn ở chợ đen nó có thể lên đến khoảng 700 triệu đô và có thể hơn. Cả nhóm người ồ lên kinh ngạc. 700 triệu đô la? Ông không đùa chứ hả? Vị giáo sư đưa tay lên chỉnh lại gọng kính. Tôi mà thèm nói đùa với mấy người sao? Vị quân sư quay sang ông Hồng. Phe này chúng ta trúng quả lớn nhất rồi. Ông Hồng gật đầu, đúng là như vậy. Đây chính là món đồ cổ giá trị nhất. Tuy nhiên thì... Vị giáo sư nói ngập ngùng. Nó vô giá như vậy, nhưng mà những câu chuyện kinh dị khủng khiếp xung quanh nó cũng không phải tốt đâu. Ông Hồng liền nói. Ông nói cụ thể hơn được không? Những ghi chép lại không nhiều về ba pho tượng này. Người xưa ghi chép nó mang linh lực đất trời thiên địa, cho nên bẩm sinh những pho tượng chứa đựng nguồn năng lượng tâm linh siêu mạnh, thu hút ma quỷ tứ phương. Tương truyền một linh hồn phụ nữ chết oan đã trú ngụ trong pho tượng này và đã trở thành nữ quỷ đi gieo rắc kinh hoàng cho bao thế hệ người dân. Tất cả im lặng, họ nhìn pho tượng, tay chuyên gia sinh tồn lên tiếng. Mà kệ nó đáng sợ như thế nào, có lời nguyện gì hay là con gì trốn ở trong đó, cứ mang về bán ra chợ đen là xong, đỡ liên lụy, hợp lý không ông chú? Ông Hồng im lặng, ông ta suy nghĩ gì mông lung lắm. Tất cả không hề để ý. Thanh niên ngoại cảm nãy giờ đứng run rẩy, chân tay quả quạng, anh ta rên lên như người mê sảng. Tất cả sẽ chết, tất cả sẽ chết, chết hết, nó ở đây, nó ở đây. Gã chuyên gia sinh tồn gắt lên. Cái thằng này nó bị điên rồi sao hả? Nó bị mê sảng rồi, ai bịt mồm nó lại coi. Người bác sĩ chạy vội lại, anh ta vội hỏi. Sao anh bạn? Anh bị làm sao vậy? Thanh niên liền bấu chặt vào tay của bác sĩ. Nhanh, tất cả ra khỏi đây nhanh lên. Nó sắp dậy rồi đó. Ai dậy? Cậu nói ai cơ? Ông Hồng thấy tình hình không ổn về hét lớn. Lấy pho tượng nhanh chóng rời khỏi đây nhanh lên. Bóng cô gái thông dịch la thất thanh rồi đánh luôn cây đèn pin xuống. Cô ta chỉ tay vào khoảng tối trước mặt. Ôi trời đất ơi, cái gì kia? Trong bóng tối dưới lòng đất đen đặc, một cặp mắt đỏ ngầu sắc lẹm nhìn thẳng vào nhóm người. Lập tức hai vệ sĩ rút dao quắm đứng thủ thế. Trong nháy mắt cặp mắt đó đã biến mất. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Tiền chuyên gia sinh tồn lăm lăm con dao rồi hỏi. Đi thôi. Vị quân sư dục. Ông giáo sư lấy ra một tấm da và học luôn lấy pho tượng ôm vào trong lòng rồi chạy luôn ra đến cửa đền. Mọi người cũng đồng loạt chạy theo. Từ đằng sau bỗng vang lên tiếng ầm ĩ phì phò như con gì đang thở vậy. Chạy ra đến ngoài cửa, ông Hồng hét lớn. Kéo chút lên. Hai vệ sĩ bên trên thấy có biến lập tức bám chặt sợi dây mà kéo. Tiền cho ra sinh tồn như là châu húc mã hay lao tới bám vào sợi dây bật mạnh lên. Tôi lên trước. Trong nháy mắt hắn đã bật được lên trước. Tiếp theo là ông Hồng rồi lần lượt mọi người. Khi mà người cuối cùng lên thì cũng là lúc sâu bên trong ngôi đền vang lên hàng loạt tiếng động kỳ lạ. Mặt đất khẽ rung chuyển, từng tảng đất xung quanh miệng cứ lở ra. Vị quân sư hét lớn, đi khỏi đây mau, đất lở. Cả nhóm chạy sớn xác, những tiếng ồn ồn cứ như vậy vang lên sau lưng, một lần nữa vùi lấp một phế tích cổ đại. Như đưa nó trở lại với quá khứ, cũng như việc đưa nó lộ diện trên mặt đất như một định mệnh. Nhóm người lầm lũi đi bộ phăm phăm trên con đường rừng hướng về thị trấn. Bỗng một cơn gió từ đâu thổi đến, lá cây rừng xào xạc, chim chóc bay dập trời. Cái gì vậy? Bác sĩ giật mình hỏi. Chỉ là động rừng thôi, đi tiếp đi. Vị quân sư đáp. Từ ngoài thị trấn, người dân thấy rừng động, họ cầu khẩn, họ lo sợ. Họ lo sợ một cái gì đó đang xảy đến, một cái gì đó vô cùng khủng khiếp. Một giờ chiều cả nhóm đã về đến thị trấn. Ông Hùng cấp tốc gọi người tài xế hôm qua bảo ông ta đón ngay lập tức. Một tiếng nữa ông ta sẽ có mặt. Ai nấy đều tranh thủ tắm rửa thay đồ thu dọn hành lý chuẩn bị về thủ đô. Đặt ly trà xuống bàn, ông Hùng dựa lưng vào ghế. Thế là chiều hôm đó chúng tôi về thủ đô ngay lập tức và sáng sớm hôm sau tức tốc về Việt Nam. Minh và Hải ngồi nghe câu chuyện, cả hai trầm ngâm. Hải đang phân tích từng lời của ông ta nói. Sau đó tôi đang mang pho tượng về đây. để tại nhà riêng rồi là sẽ bán ngay lập tức. Nhưng mà hình như có cái gì đó xui rủi tôi đừng có bán, và rồi những việc kinh dị ập tới. Ngay đêm đầu tiên mang pho tượng về nhà, ông Hùng đã bắt đầu cảm thấy có cái gì nó rất kỳ lạ. Nó lạ kiểu gì đó mà ông cũng không sao hiểu nổi. Đang ngồi ngoài ban công hóng gió thì bà giúp việc nói có ông giáo sư ghé. Ông Hùng cho mời lên lầu 2. Tại đây ông giáo sư nói khi ôm pho tượng chạy, cánh tay của ông ta tê dần giống như là có điện vậy. Dặn ông Hùng nên sớm xử lý pho tượng tránh đêm dài lắm mộng. Đêm hôm đó ông Hùng nhận được điện của vị quân sư. Ông ta nói một hung tin khiến cho ông Hùng đứng người. 12 người tham gia khai quật ngôi đền ở thị trấn kia đều lăn ra chết tức tưởi không ló lý do. Chắc chắn pho tượng này có vấn đề. Hải kinh ngạc, anh hỏi lại: tất cả họ đều chết sao? Ông có biết lý do họ chết là gì không? Ông Hùng lắc đầu: cho đến nay nó vẫn là một bí ẩn mà chính ông ta cũng muốn biết. Hải suy nghĩ, anh ta nói: nếu mà muốn giải quyết một vấn đề, hãy tìm ra nguồn gốc của nó trước. Hãy cho chúng tôi xem pho tượng. Mình thoáng giật mình, anh ta muốn xem pho tượng cổ quái đó thật ư? Không đùa đấy chứ. Ông Hùng im lặng, ông ta lặng lặng đi vào bên trong, sau đó đi ra trên tay bên một hộp gỗ và đặt nó xuống bàn. Từ từ mở chiếc hộp ra, Hải nhăn mặt. Chính xác đúng là cái mùi này, mùi tanh tưởi của máu, mùi mà khi tới đây Hải cứ thấy nó phảng phất. Thì ra nó tỏa ra từ chính cái hộp này. Khỉ thật, bên trong có gì mà tanh tưởi đến vậy? Pho tượng xanh biếc hiện ra trước mắt, tượng của một người phụ nữ bận một bộ đồ kỳ lạ, nó cao tầm 20 cm. Quả thật đây là một dạng đá độc có 102, chất đá không nơi nào có, một báu vật vô giá. Nhưng nó phát ra sát khí quá mạnh và nồng đậm, nó khiến cho Hải muốn ói mửa. Minh nhìn Hải, nó khẽ hỏi: anh sao vậy, không khỏe chỗ nào sao? Hải nhìn Minh: anh không cảm thấy gì sao? Không có gì đâu. Mình khó hiểu đáp. Hải cố gắng lấy lại bình tĩnh nói với ông Hồng: kể cho tôi nghe, từ khi pho tượng này hiện diện, nhà ông đã xảy ra những vụ việc gì? Ông Hồng bấy giờ mặt tối sầm lại, thoáng vẻ sợ hãi, ông nói: khi nó có mặt ở đây thì liên tiếp những hiện tượng kỳ quái xảy đến. Đầu tiên chỉ là những hiện tượng nhỏ, không rõ ràng, như là đồ vật trong nhà tự di chuyển vị trí, hay là ban đêm thường có tiếng rì rầm chuyện trò to nhỏ. Cả căn nhà lớn như vậy, hàng chục gia nhân người ở, nhưng mà không thể 2-3 giờ sáng ra đây ngồi nói chuyện được. Rồi cả tiếng cười khúc khích không khỏi khiến cho con người ta phải rùng mình. Hải đăm chiêu suy nghĩ, anh ta đang chờ cái gì đó kinh dị hơn. Ông Hồng thở dài: nhưng có lẽ vấn đề lớn nhất là đứa con trai út của tôi. Còn ông bị sao vậy? Trước đây nó vốn nhanh nhẹn hoạt bát, ăn nói lưu loát hòa đồng. Nhưng mà kể từ khi pho tượng quái dị này hiện diện, nó đã dần thay đổi, trầm tính ít nói, và cứ như vậy lầm lũi. Ban đêm còn hay làm nhảm chuyện gì đó với ai. Hôm đầu tiên phát hiện nghe nó nói trong phòng, rõ ràng là tôi thấy tiếng của một đứa con gái. Tôi tin chắc là thằng này mang gái về nhà riêng. Đây là việc tôi rất là kiêng kỵ. Tôi gọi cửa rất là lớn, mãi nó mới chịu ra mở cửa, nhưng mà tuyệt nhiên là phòng trống không, không có một đứa con gái nào cả. Tôi lục tung cả lên. Mình kinh ngạc hỏi: không lẽ là ông nghe nhầm? Ông Hồng vỗ tay mạnh xuống bàn: không, không thể nhầm. Tôi nghe thấy rõ ràng là tôi đứng cả 5 phút ở ngoài cửa nghe chúng nó nói. Rồi cứ như vậy mà nó gầy rộc cả đi, da rẻ xanh xao vàng vọt, hốc hác tiểu tụy. Và tôi lo lắng xót con, đi mua đủ loại thuốc đắt tiền, rồi các loại sơn hào hải vị, nó cũng không có thèm ăn. Tối về thì lại chui vào trong phòng lẩm bẩm nói chuyện với đứa con gái nó tưởng tượng ra, mà tôi cũng không biết là có đúng hay là nó tưởng tượng không. Tôi thật sự là không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra cả. Hải lạnh lùng nói: không, con của ông không hề tưởng tượng, cho tôi lên phòng cậu ta được chứ? Ông Hồng đứng dậy: được, phòng đó ở lầu 1, mời theo tôi. Cả ba người tiến lên lầu, vừa đi Hải vừa thăm dò xung quanh. Đứng trước một căn phòng, ông Hồng lấy chìa khóa mở cửa. Đây chính là phòng của nó. Cả ba tiến vào bên trong, ngay lập tức Hải nhận ra một cái mùi tanh kia và cả mùi tinh khí phảng phất. Anh ta đi một vòng xung quanh, mở khung cửa sổ và nhìn xuống dưới. Quay sang ông Hồng, Hải liền hỏi: ông nói là con của ông thường ngồi trên cái giường này nói chuyện với gái? Đúng là như vậy. Hải đăm chiêu quan sát: được rồi, vậy là đủ, chúng ta đi xuống dưới thôi. Ngồi xuống chiếc ghế, anh ta nói tiếp: còn 10 người trong đội của ông, từ hôm về đến nay họ có biểu hiện gì không? Ông Hồng suy nghĩ rồi nói: Từ hôm về đến nay tôi cũng ít liên lạc với họ, nhưng mà hình như là không có chuyện gì xảy ra. Nếu có thì tôi đã biết. Hải liền lẩm bẩm. Vậy là nó chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà này. Được rồi, tôi phải nói với ông điều này. Có lẽ đêm nay chúng tôi sẽ phải làm phiền ông ngủ ở đây một đêm. Tôi muốn tận mắt chứng kiến xem những hiện tượng quái dị đó là cái gì, và muốn biểu hiện của tất cả con trai của ông nữa. Ông Hùng cười lớn. Không có vấn đề gì cả, như vậy thì quá tốt cho nhà tôi. Nói xong ông ta cho người đi sắp xếp phòng ngủ cho Minh và Hải. Hai người nhân dịp đó đi dạo một vòng xung quanh phòng khách của căn biệt phủ. Ông cho chúng tôi xem phòng thờ được chứ? À không có gì, rất sẵn lòng. Cửa phòng thờ mở ra, nét thần phòng thờ còn to hơn cả cái nhà của người khác nữa. Mình choáng ngợp khi mà nhìn không khác gì một điện chùa lớn, với bàn thờ cực to và những đồ thờ nhiều vô kể. Đúng là đại gia thờ ông bà tổ tiên nó khác bọt hẳn. Hải nhìn lên bàn thờ, anh ta nhíu mày. Bày vần vũ trên bàn thờ là một làn khói đen mờ ảo, không hề có biểu hiện của ông bà tổ tiên hay các bậc gia tiên tiền tổ. Họ đi đâu cả rồi? Đây đang là ban ngày, ánh sáng thái dương uy lực vô cùng, đêm xuống liệu sẽ xảy ra chuyện gì đây? Chiều hôm đó, hai thanh niên ăn cơm tại nhà của ông Hồng, bữa cơm có vẻ buồn tẻ. Mà cũng đúng thôi, nhà đang xảy ra chuyện như vậy ai mà ngon cho nổi. Nguyên cả buổi trưa hôm đó, Hải lượn một vòng quanh căn biệt phủ để điều tra thăm dò. Xung quanh căn nhà đều được bao bọc bởi hàng rào rất chắc chắn tách biệt với bên ngoài. Một lúc sau mình cũng lăng xăng chạy ra. Khi đi đã thám thính kỹ càng, anh ta nói: đêm nay chúng ta ở lại đây, nếu mà có biến xảy ra thì chính cậu sẽ phải tự ứng biến. Từ sáng tới giờ nghe chắc cậu cũng đã hiểu. Một con nữ quỷ đang hiện diện trong ngôi nhà này, nó đang giết dần từng người một. Nạn nhân đầu tiên chính là con trai của ông ta. Mình thắc mắc, vậy sao? Tại sao nó lại mạnh như vậy trong thời gian dài mà anh ta chưa chết? Nhìn xung quanh như để chắc chắn không có ai thấy, Hải rút trong ví ra một vật. Là vì anh ta có cái này ở trong phòng. Mình kinh ngạc, đó là một cái vuốt hổ. Một cái vuốt hổ cực lớn được bọc một đầu bằng vàng chạm khắc vô cùng tinh xảo. Ủa, anh lấy cái này trong phòng của cậu ta sao? Hải liền gật đầu. Sở dĩ 10 người kia vẫn an toàn là vì vốn dĩ con quỷ không thể đi ra khỏi căn biệt thự này. Mình thắc mắc, sao lại như vậy? Tôi tùy kiến thức về long mạch đất đai hạn hẹp, nhưng mà cũng nhìn ra được mảnh đất này có vận khí và long mạch rất kỳ lạ. Ma quỷ vào thì dễ nhưng mà không thể ra. Mình há hốc mồm ngạc nhiên, từ bé đến giờ chưa bao giờ nghe thích kiểu gì mà lại kỳ lạ đến như vậy. Có thể tạm thời suy luận như này, pho tượng chính là vật chứa của con nữ quỷ. Nó không thể giết thanh niên kia nhanh chóng, vì trong căn phòng luôn hiện diện của vuốt hổ vương. Nó lại càng không xuất phát ra ngoài để mà hại người trong hội kia được, vì địa thế của mảnh đất này. Trong nhà của ông Hùng lại bày biện nhiều món đồ cổ, cũng có tính chất về mặt tâm linh, và có lẽ cũng phần nào khắc chế được nó. Vậy tối nay sau khi thanh niên con út kia về, Minh và Hải sẽ tiếp cận và điều tra anh ta. Trong phòng làm việc của mình, ông tiến sĩ đang thu thập những tài liệu nói về pho tượng này. Do nó đã có nhiều năm tuổi, lại là vật tế lễ của một nền văn minh đã mất, cho nên tài liệu và thông tin về nó là không nhiều. Có cuốn sách ghi lại rằng vào năm 1514, vị vua chỉ vì lúc bấy giờ đã lấy pho tượng người phụ nữ bằng ngọc xanh biếc để trang trí cho phòng ngủ của mình, mặc cho các quốc sư khuyên răn rằng đây là một sát vật và cần phải tránh xa nó. Nhưng mà ông vua lại cho rằng nó là thần vật và nó sẽ mang lại cho ông ta quyền năng vô hạn. Ngày qua ngày pho tượng cứ như vậy nằm trong cung điện của nhà vua. Ông ta thì ngày một xanh xao tiểu tụy, có ăn uống tầm bổ chữa trị thế nào cũng không có kết quả. Nhiều lời đồn thổi lan ra, có người hầu nói họ vô tình đi ngang qua và thấy phòng của nhà vua mở cửa hé và sáng đèn trong đêm, lại có những âm thanh lạ rồi tiếng cười nói khúc khích trong đêm. Người hầu kia tò mò nhìn vào thì thấy vua đang quan hệ với một người phụ nữ. Không, không phải là phụ nữ, mà nó là một con quỷ cái, với cơ thể được bao phủ bởi một làn khói xanh mờ ảo. Mái tóc dài bồng bềnh, nhưng mà rồi mắt đỏ rực như máu. 10 đầu ngón tay sắc nhọn và cái miệng với hàm răng nhọn hoắt. Con quỷ đang quấn lấy nhà vua mà uốn éo, còn ông vua thì như người mất hồn, chỉ biết làm tình điên loạn. Người hầu kia kinh hãi khiếp đảm, nhưng vì sợ liên lụy cho nên vội vàng chạy về phòng của mình nằm im để chờ đợi. Sáng hôm sau thì nhà vua băng hà. Ông ta chết trên giường trong tình trạng lõa thể. Căn phòng sặc mùi tanh hôi của hoan lạc, Sau đó bức tượng cũng biến mất. Bỏ cặp kính xuống bàn, giáo sư đưa tay lên xoa bóp trán. Nếu mà truyền thuyết này có thật thì ẩn sâu trong pho tượng kia là một con ác quỷ, và nó sẽ tìm cách giết những ai đã giải thoát cho nó. Nhưng mà từ hôm về Việt Nam đến giờ, gia đình của ông Hùng và 10 người trong nhóm vẫn an toàn. Tại sao lại như vậy? Tại sao người miên cổ lại lập đền thờ một thứ ác quỷ? Bỗng giáo sư giật mình, một giả thuyết khẽ vụt qua trong đầu của ông. Họ có thể là họ xây dựng ngôi đền để giam giữ nó suốt 700 năm qua, và chính nhóm tìm kiếm đã mở cửa và đưa nó ra ngoài, chấm dứt sự giam giữ thế kỷ. 19 giờ tối, sau bữa ăn tối, ông Hùng và hai người Minh Hải đang ngồi ăn trái cây để tráng miệng, thì cậu con trai út đi về. Cậu ta bước lên thềm lầm lũi như một chiếc bóng, bận một chiếc áo khoác mũ trùm đầu rộng thùng thình lếch thếch, nhìn qua không ai nghĩ là con trai của một đại gia nghìn tỷ. Ông Hùng lên tiếng nói, ăn gì chưa? Cậu ta dừng bước, mặt cúi xuống nhìn và không đáp. Con ăn với bạn rồi, xin phép ba con lên phòng. Ông Hùng đập mạnh tay xuống bàn mà nói, tối nào cũng như tối nào, toàn ăn linh tinh ở đâu vậy? Không có chịu ngồi ăn với ba mẹ một bữa đàng hoàng nào cả, về là ru rú lên phòng như một thằng tự kỷ, mày xem. Nói đoạn ông ta đứng dậy đi lại nhanh, giật cái mũ trùm ra. Mày xem, mày có giống con người nữa không hả? Nhìn còn ra hồn người nữa không? Hải và Minh thoáng giật mình, mặt của anh ta hóp lại chỉ còn da bọc xương, đôi mắt thâm quầng đỏ ngầu, tóc tai rũ rượi, tay nắm chặt. Hải đứng dậy tiến lại gần. Ai chết, ông đừng nóng, em nó còn trẻ, cứ từ từ mà dạy bảo, nặng lời quá đôi khi là không có hay. Chợt nhớ ra là nhà có khách, ông Hùng buông tay, nhìn Hải ngượng ngùng. Ai chết, xin lỗi hai cậu, tôi nóng quá. Cậu con trai quay mặt lầm lũi bước vào thang máy thì đi lên phòng và đóng rầm cửa lại. Mặt của ông Hùng nặng trĩu suy tư. Hải liếc mình hiểu ý. Nếu mà ông cho phép thì hai bọn tôi xin phép lên phòng cậu út hỏi vài câu. Ông Hùng nói, được rồi, tôi lên với hai cậu để tôi bảo nó mở cửa. Không, ông chỉ cần bảo cậu ta mở cửa thôi. Ông không nên vào để chúng tôi vào thôi. Ông vào e già tình hình sẽ căng. Ông Hùng đồng ý, cả ba tiến lên bậc thang. Đứng trước cửa căn phòng, ông ta gõ cửa. Út, mở cửa đi, hai anh này muốn nói chuyện với út. Một phút sau, tiếng chốt cửa văng lên, cánh cửa mở hé. Có chuyện gì vậy? Hải liền đáp, bọn anh là bạn của ba em, đồng thời cũng là chuyên gia về tâm lý trẻ vị thành niên, có thể giúp được em gì đó. Cánh cửa đóng sập lại, cậu ta nói, thôi tôi không cần chuyên gia gì cả. Ông Hùng giữ cánh cửa lại gần giọng, nói một tí thì chết ai mà phải tránh, cứ để hai cậu vào, việc của con là đừng có gây thêm phiền phức. Cậu ta miễn cưỡng mở cửa cho Hải và Minh. Ông Hùng kéo đóng cửa lại rồi đứng ở bên ngoài nghe ngóng. Hải đến bên cạnh hai chiếc ghế để ở trên bàn kéo ra và ngồi xuống. Thanh niên kia lại nhảy phóc lên giường, cắm mặt vào chiếc điện thoại và không thèm nhìn Hải. Ngồi im một lúc, Hải bắt đầu nói. Nói cho tôi biết cậu tiếp xúc với nó bao lâu rồi? Thanh niên kia dừng lại, nó ngồi im bất động. Ai? Hải mân mê chiếc cốc. Kẻ mà cậu nói chuyện hàng đêm đó. Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Tôi biết cách giúp cậu, cậu không còn nhiều thời gian đâu. Nếu nó cứ lảng vảng ở đây cậu sẽ chết. Cậu ta buông điện thoại liếc nhìn Hải, ánh mắt vằn lên những tia máu. Anh nói hơi nhiều rồi đấy. Mình thủ thế, nó cảm nhận được kẻ đang ngồi trên giường kia có sát khí. Hải cười nhạt. Tùy cậu thôi, làm gì thì làm, bỏ tôi đi. Hải ngoắc Minh, cả hai mở cửa bước ra hành lang. Đằng sau văng lên tiếng chốt cửa. Minh liền nói, hình như là nó định manh động đó. Tâm trí của nó bây giờ gần như là u mê rồi. Đêm nay chúng ta sẽ hành động. Bước xuống đại sảnh, ông Hùng đang đi qua đi lại, thấy hai người xuống, ông ta chạy lại. Sao rồi, có hỏi được gì không? Hải lắc đầu, nhưng anh ta hứa tối nay sẽ có câu trả lời. 12 giờ đêm hôm đó, Hải và Minh nhẹ nhẹ tiến ra khỏi phòng, bước từng bước thật nhẹ nhàng trên hành lang trải thảm. Nằm trong phòng, ông Hùng trằn trọc không ngủ yên. Vợ ông đã đi chùa được gần 3 ngày nay, có thể vài ngày nữa sẽ về. Lỡ khi vợ về mà con trai của ông có mệnh hệ gì thì ông cần phải biết ăn nói làm sao. Nhớ lại lúc tối Hải nói đêm nay sẽ cho ông chứng kiến con quỷ, vậy là ông sẽ phải chờ. Hai thằng bước nhẹ trên dãy hành lang tối tăm. Theo lời của Hải, đêm nay ông Hùng tắt đèn ngoài hành lang. Bước đến trước cửa căn phòng, cả hai im lặng, ghé sát tai vào cửa và bắt đầu lắng nghe. Căn phòng vẫn còn sáng đèn, ánh sáng le lói lọt ra bên ngoài. Quả nhiên từ trong căn phòng vang lên tiếng nói chuyện rầm rì. của hai người đang nói chuyện với nhau. Đầu tiên là tiếng của cậu con trai út. Hai thằng đó hình như bọn nó biết cái gì đó. Một tiếng nói nho nhỏ cất lên, nghe âm vang lúc gần lúc xa, chầm chầm đục đục, là giọng của một người phụ nữ. Không sao đâu, hai thằng đó là pháp sư, nhưng mà không đáng lo, tôi sẽ luôn bên cậu, không có gì chia lìa được đôi ta. Trong lòng nóng như lửa đốt, ông ta không nằm im được nữa. Ông Hùng bật dậy mở cửa bước ra ngoài hành lang. Bỗng từ cửa phòng cậu con trai, ông thấy hai bóng người đang đứng. Ông tiến sát lại gần rồi nói: Ủa, là hai anh sao? Hải và Minh không đáp, cả hai tập trung tối đa lắng nghe. Bỗng tiếng nói ở trong phòng bé dần, rồi nó nói một câu: Hai thằng đó đang đứng ở bên ngoài. Đột ngột Hải tái mặt, anh hét lớn vang động không gian: Phá cửa! Minh và Hải lùi lại lấy đà, cả hai tung ra hai cú đá cực mạnh, khiến cho cánh cửa bật tung, nằm dầm một cái vào bên trong. Ông Hồng giật bắn mình, một cảnh tượng kinh dị hiện ra trước mắt. Thanh niên con út người trắng bệch vô hồn đang ngồi ở trên giường. Đối diện anh ta là một người phụ nữ bao phủ xung quanh ả ta một làn khói xanh mờ ảo, mái tóc đen dài bồng bềnh. Hải liền thốt lớn: Chết cha rồi! Ông Hồng phi từ ngoài vào trong phòng, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ông liền hét lên: Mày là con nào? Sao ở trong phòng con trai của tao? Ả ta từ từ quay mặt lại, cả ba người đứng hình, một khuôn mặt với hai con mắt đỏ ngầu như máu, nhọn hoắt, hàm răng chắc nhọn, đôi bàn tay vươn lên những móng vuốt sắc nhọn. Ngay tức thì con nữ quỷ ôm chầm lấy cậu con trai và quấn lấy cậu ta. Ông Hùng kinh hãi lắp bắp: Mày là cái thứ gì? Lè cái lưỡi đỏ lòm ra liếm mặt cậu con trai, à ta liền cười lên: Chính mày đã giải thoát cho tao, thằng con của mày nó thích tao lắm. Ông Hùng run lên bần bật, hai tay nắm chặt, ông ta gằn giọng: Mau thả nó ra, nó không có liên quan. Hải lùi dần về phía sau thủ thế, tình hình đã đạt đến căng cực độ. Đưa đôi mắt đỏ lòm nhìn cả ba, à ta khẽ thì thầm: Muộn rồi. Một cú ngoằm trực diện vào cổ, quá nhanh, quá nguy hiểm. Hải không kịp trở tay, cậu con trai rẽ lên đành đạch, mắt trợn ngược, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống. Ông Hùng gào lên điên loạn, lao về chiếc giường: Con chó chết! Hải liền hét lên. Cả hai đồng loạt lao lên, ba người đàn ông nhảy luôn lên chiếc giường hòng úp giọt nó. Nhưng vừa lao tới thì nó biến mất. Cậu con trai nằm vật xuống sàn và bất tỉnh. Ông Hùng ôm con của mình khóc giống: Dũng ơi, con sao thế này Dũng ơi? Người của cậu ta nhũn ra, mắt đỏ đẫn, chân tay quò quắp, nếu không cứu kịp thời sẽ mất mạng. Mau đưa cậu ta đi bệnh viện đi. Hải rút con dao liếc mắt quan sát xung quanh: Nó không để ta ra khỏi nhà đâu, cẩn thận sau anh. Còn chưa kịp phản ứng, một cú tát uy lực từ đằng sau vả tới, mình bay luôn từ trên giường xuống đất. Cú tát mạnh đến nỗi đầu óc của Minh quay cuồng choáng váng. Hải còn chưa kịp chớp mắt thì ngay sát mặt của anh, một khuôn mặt với đôi mắt đỏ lòm đã áp sát từ bao giờ. Bàn tay uy lực nhanh như điện xẹt phóng tới túm lấy cổ của Hải, đè ép anh ta vào vách tường như đè một đứa con nít. Hải kêu lên những tiếng ằng ặc, hai chân của anh ta chới với, tiếng cười the thé vang lên: Sao, đòi giết tao à? Tao đây, giết đi! Một tiếng hét vang lên: Con chó chết! Ông Hùng phi từ trên giường lao xuống phía Hải, ông ta vồ tới ôm chầm lấy ả ta: Tóm được mày rồi! Bàn tay buông ra, Hải ngã vật xuống đất. Từ bé đến giờ chưa bao giờ anh ta bị siết cổ bằng một thứ gì đó khủng khiếp như vậy. Vớ vội con dao ở trên sàn, Hải toan bật dậy đâm nhát vào ả khi mà đang bị ông Hùng ôm chặt. Nhưng đã muộn, còn chưa kịp động vào con dao thì ông Hùng kêu lên một tiếng. Ông ta buông tay giật lùi về phía sau, trên bụng máu chảy nhỏ tong tong xuống nền nhà. Trên chiếc xe Range Rover, ông giáo sư dùng người vệ sĩ chạy xe nhanh hết tốc lực. Quân sư nói: Tại sao lại gấp giữa đêm như vậy? Cả tháng nay gia đình của ông ta vẫn bình thường mà, đâu có chuyện gì chứ? Giáo sư lòng như lửa đốt, ông ta lo lắng nói: Tôi không chắc chắn điều gì, nhưng mà từ tối đến giờ lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi gọi thì ông ấy vẫn bình thường, nhưng mà đột nhiên tôi có một linh cảm không có lành. Không được, chắc chắn là có chuyện rồi, phải tới nhà ông ấy để thông báo ngay. Chiếc xe lao vun vút ở trên đường tiến thẳng tới căn biệt thự. Trong căn phòng tối tăm ngột ngạt, thanh niên ngoại cảm người anh ta đang run lên từng hồi, miệng lẩm nhẩm: Nó ở đây, nó ở đây. Ông Hồng quỳ gục xuống đất mà ôm bụng, miệng há hốc, Mình kinh hãi. Ông Hùng! Minh vùng dậy. Sao? Ông sao vậy? Trời đất ơi! Máu chảy linh láng ra nền tấm thảm nhuộm đỏ một màu. Ông ta thở dốc mắt nhắm nghiền. Đưa từng ngón tay dính máu lên miệng, chiếc lưỡi thè ra liếm lấy từng giọt máu. À ta cười man dở. Bọn ngu xuẩn! Nhanh như cắt hải với lấy con dao. Chiếc xe dừng ở trước cổng. Ông giáo sư lấy chiếc điều khiển và bấm nút. Quân sư kinh ngạc. Ông có bộ điều khiển sao? Đúng vậy, ông Hùng đưa cho tôi những lúc cần kịp thì dùng. Xe đi vào trong sân, bốn vệ sĩ và ông giáo sư quân sư bước xuống. Họ chạy vội lên sảnh của căn nhà. Một bầu không khí yên lặng đến kinh dị. Bỗng ông giáo sư khẽ thốt lên. Ôi, cửa không khóa. Sáu người đẩy nhẹ cửa bước vào bên trong. Bên trong căn nhà tối đen như mực. Rút chiếc điện thoại và bật đèn pin, ông ta đi lại phía góc tường và nhấn công tắc. Chiếc đèn chùm thông tầng sáng trưng, cả phòng khách trong nháy mắt tràn ngập ánh sáng. Bỗng một tiếng động rất lớn vang lên, tiếng vang đập thật mạnh. Một người bị hất văng từ trong phòng bay ra, đập vào trong thành lan can bằng gỗ vỡ tan, rồi rơi xuống phòng khách. Ông giáo sư giật bắn mình, bốn vệ sĩ lập tức rút dao thủ thế. Ôi, hắn ở đâu chui ra vậy? Hải nằm sóng xoài trên nền nhà, cố đánh cực mạnh khiến cho anh văng từ trong phòng bay xuống đây. Anh ta nói gượng, nhanh lên, ông Hùng sắp chết rồi. Trần hiểu ra vấn đề, vị quân sư liền thốt, không sao rồi, lên lầu 1. Cả sáu người lao lên cầu thang, nhưng một tiếng cười chói tai vang vọng cả căn nhà. Cảnh tượng diễn ra đột ngột khiến cho họ chết điếng. Một đàn bà bay từ trong phòng trên lầu 1, đáp luôn xuống chiếc bàn gỗ giữa phòng khách, kêu rầm lên một cái. Hai tay của ả ta nắm chặt cổ hai người như là nắm hai con mèo. Chính là Minh và cậu con trai út. Ông giáo sư hét lên kinh hoàng. Cầu súng! Bốn người vệ sĩ lập tức lao tới. Một cú ném mạnh, Minh bay luôn về phía bốn người kia đang xông tới. Họ né kịp. Minh bị ném đập luôn vào đôi lục bình đặt ở trong phòng khiến cho chúng vỡ tan. Bật một cú như là nhện, ả ta nháy mắt bám chặt vào tường nhà ở độ cao gần 6 mét. Tay vẫn nắm chặt cậu con trai út. Cậu ta nhũn ra như bún. Nó là của tao, tao sẽ nhấm nháp nó từ từ. Lại một cú cắn nữa vào cổ, máu chảy ra nhỏ từng giọt. Rút khẩu súng lục chĩa về phía nó, vị quân sư nói, chó chết. Ông giáo sư vội vàng ngăn lại. Không được, không được, ông điên sao? Nó đang giữ cậu chủ đó. Hải gồng mình đứng dậy, anh ta bắt tay niệm ấn. Thiên thủ ấn phá. Một lực đẩy vô hình nhưng mà có áp suất cực mạnh phóng tới. Trong nháy mắt cả người của ả ta bị ép dính chặt vào tường. Buông tay, cậu con trai rơi xuống đất. Ngay lập tức một người vệ sĩ phóng tới đón nhận lấy cậu ta. Cả hai lăn vài vòng trên đất. Hải liền hét lớn, phá phá phá. Hàng loạt tiếng ồn ồn vang lên như là động đất. Cả căn nhà rung chuyển. Những luồng lực đẩy vô hình cứ như vậy phóng ra, ép chặt ả ta vào tường không thể cử động. Nhanh, phá bức tượng, phá bức tượng, nhanh lên. Ông giáo sư nhìn về chiếc tủ gỗ ở giữa nhà. Trên đó đặt một chiếc hộp chạm khắc tinh xảo. Đó là chiếc hộp đựng pho tượng. Ông ta vội vàng lao tới, với tay bê chiếc hộp xuống và mở nó ra. Một màu xanh hư ảo phát ra tràn ngập trong căn phòng. Màu xanh quái dị như là thôi miên kẻ đối diện. Ông giáo sư nhìn chằm chằm vào pho tượng. Ông ta đờ cả người ra. Phải phá hủy một cổ vật vô giá như này. Hải choáng váng, máu mũi chảy ra ròng ròng, anh ta gào lớn. Ông bị điên sao, phá nó nhanh. Giáo sư đờ người đứng ra im bất động. Hải liền ự đến một tiếng, anh ta thổ huyết. Một cú giật cực mạnh, pho tượng bị giật khỏi tay của giáo sư. Đó chính là quân sư. Ông ta đã giật bức tượng. Vung bức tượng lên cao, vị quân sư hét. Kết thúc này. Con quỷ đang bị ép liên tiếp vào tường, nó liền gào lên một tiếng xé rội rách màn đêm. Hải bị lực phản ngược lại ngã văng ra đằng sau gần 5 mét. Anh ta ngã vật ra sàn nhà thổ huyết. Con quỷ phóng tới vị quân sư. Nhưng pho tượng đã bị ném xuống đất vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ. Nó chợt dừng khựng lại, dãy rủa đau đớn lan lộn trên không trung, gầm lên điên loạn. Những làn khói xanh cứ như vậy lan tỏa khắp căn phòng. Chứng kiến cảnh tượng kinh dị khiến ai cũng phải kinh hãi. Ông Hùng cố lết ra cửa phòng, dưới nền tấm thảm máu nhuộm đỏ lòm. Ông ta cố sức bình sinh rồi nói, cứu tôi. Vị quân sư bất giác nhìn lên hành lang. Ông ta tá hỏa khi nhìn ông Hùng lòi cái đầu bê bít máu xuống. Ôi ông chủ, ông làm sao vậy? Một tiếng nổ lớn như lần nổ lốp xe vang lên, nó tan biến vào không trung thành những làn khói xanh dày đặc. Một người vệ sĩ liền nói, nó chết rồi. Hải vịn tấm bàn, anh ta gắng đứng dậy. Không, chúng ta mới chỉ phá vỡ vật chứa nó. Nó chưa có chết đâu. Quả nhiên một đám khói xanh quy tụ lại thành một khối, rồi tức khắc chui vào lỗ thông gió của căn nhà rồi biến mất. Hải ngã vật xuống sàn nhà rồi bất tỉnh. Mình mở hé mắt, cả cơ thể của nó đau nhức dữ dội. Đây là đâu, nó đang ở đâu? Tỉnh rồi sao? Một giọng nói vang lên bên cạnh, mình mở mắt nhìn sang. Ông là ai? Người đàn ông liền cười mà nói, tôi là bạn của ông Hùng. Ông ấy và cậu con trai đang được điều trị tại phòng đặc biệt. Cậu và bạn cậu nằm ở phòng VIP này. Sao rồi, đỡ chưa? Hai cậu đang ngủ một ngày rồi đấy. Mình đưa mắt nhìn, Hải nằm bên cạnh, mắt của anh vẫn nhắm nghiền. Yên tâm, bạn của cậu bị giật một vài bộ phận nhưng mà cấp cứu được rồi, sẽ sớm tỉnh lại thôi. Hai cậu quả thật là rất phi thường đó. Vậy còn cha con của ông Hùng họ sao? Minh hỏi. Họ tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng mà cần theo dõi thêm vài ngày. Họ sẽ nằm ở đây khá lâu đấy. Lát đọc số tài khoản tôi sẽ chuyển cho các cậu thủ lâu. Minh khẽ hỏi. Ủa, nó bị tiêu diệt rồi sao? Chưa, nó chưa bị tiêu diệt, bạn cậu nói vậy. Thôi nghỉ ngơi đi, tôi sẽ tới thăm hai cậu sau. Ông ta đứng dậy bước ra khỏi phòng. Minh nằm im bất động, nó đang suy nghĩ vô vàn thứ. Đêm qua nó bị đập te tua, ngất lịm đi, rồi khi tỉnh dậy đã thấy nằm trong viện. Con à nữ quỷ, à ta chưa chết sao? Hay là à đã bị Hải đánh trọng thương? Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? 23 giờ 45 phút, trời Sài Gòn đổ cơn mưa lớn. Một người công nhân quét dọn rác đang lầm lũi để chiếc xe đi dưới trời mưa. Bỗng ông ta nhìn thấy một người ngồi bên vệ đường và gục mặt xuống. Đẩy chiếc xe tiến lại gần, ông ta khẽ hỏi. Này, ai mà lại ngồi đây giữa trời mưa mà khóc vậy hả? Tiếng khóc thút thít lại vang lên là tiếng của một cô gái. Tại sao một tiếng khóc yếu ớt lại có thể xoáy vào đầu của ông ta rõ một một như vậy, mặc dù trời đang mưa rất lớn? Cô gì? Nhà cô ở đâu sao lại ngồi đây? Người phụ nữ ngừng khóc, thay vào đó là một giọng cười the thé. Cô ta dần ngẩng mặt lên, trong màn mưa một đôi mắt đỏ ngầu sáng quắc. Người công nhân á khẩu há hốc mồm. Ông ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một nhát cắn vào cổ nhanh đến nỗi còn chưa kịp định hình. Máu trong cơ thể bị rút cạn trong nháy mắt, cả cơ thể của ông ta đổ gục xuống mặt đường. Tất cả sự kinh hoàng mới chỉ là bắt đầu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.